Bạch tử tái sinh, chương 346, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử chưa bao giờ nghĩ đến việc kinh doanh bần đầu. Cô mua lại quán cà phê là để báo ở đó, là để trả ơn vợ chồng dì Phương vì kiếp trước đã cưu mang cô. Vì vậy, mới mua lại quán, giúp vợ chồng dì Phương vực dậy chuỗi cà phê Nhật Lạc từ tình trạng nợ nần thua lỗ trở thành có lãi. Vợ chồng dì Phương rất biết ơn Bạch tử vì điều đó. Sau khi Bạch Tử ép buộc Trầm Thanh Thanh phải đóng cửa quán Hướng Vãn mở đối diện, cô mơ hồ cảm thấy rằng Trầm Thanh Thanh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trầm Thanh Thanh vốn là người thù dai, chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa trong tương lai. Khi tập đoàn Bạch Thị quyết định đầu tư mở rộng các chi nhánh, cà phê Nhật Lạc cần một đại diện pháp lý để thành lập công ty, Bạch Tử lập tức tuyên bố rút lui. Điều này khiến tất cả mọi người bất ngờ, không những rút lui, Bạch Tử còn trả lại toàn bộ quyền kinh doanh cho vợ chồng dì Phương. Vợ chồng dì Phương lập tức phản đối. Bạch Tử, như vậy sao được? Nếu không có cháu, cà phê Nhật Lạc đã phá sản từ lâu rồi. Chúng ta cũng đã phải quay về quê nhà. Cháu mới chính là chủ của quán này. Bây giờ quán đang phát triển, sao cháu lại muốn rút lui? Chuyện này không thể được. Vợ chồng dì Phương là người biết ơn. Họ luôn coi Bạch Tử là chủ quán. Nhưng họ không biết rằng, lý do Bạch Tử giúp họ cũng là để trả ân tình. Bạch Tử nói, quán cà phê này vốn là của hai người, cháu chỉ giúp hai người vượt qua giai đoạn khó khăn thôi. Hơn nữa, cháu rút lui cũng là để bảo toàn chính mình. Dì Phương thắc mắc, ý cháu là gì? Bạch Tử giải thích, trước đây cháu đã ép Trầm Thanh Thanh phải đóng cửa quán. Sau này, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa. Hai người cũng biết, cháu sẽ bước vào giới giải trí. Nếu quán cà phê gặp sự cố, cháu không chỉ mất tiền mà còn mang vết nhơ trong sự nghiệp. Bạch Tử khẳng định rằng việc rút lui không phải vì cô rộng lượng, mà là vì cô thực dụng. Cháu không thể để bản thân bị nắm thóp vì quán cà phê này. Nên thưa dì Phương, quyền kinh doanh của quán này, cháu phải trả lại cho hai người. Lời của Bạch Tử khiến vợ chồng dì Phương chìm vào suy nghĩ. Bạch Tử đã giúp họ quá nhiều. Bây giờ quán cà phê lại có thể trở thành nguy cơ cho cô, làm sao họ có thể bắt cô tiếp tục chịu trách nhiệm. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Sau một hồi suy nghĩ, ông Phương lên tiếng. Nhưng mà, suốt thời gian qua, cháu đã bỏ công sức và nhờ gia đình con tài trợ cho chúng ta. Ân tình này, e rằng chúng ta không trả nổi. Bạch Tử cười nhẹ, cháu chưa từng đòi hỏi hai người phải trả ơn. Thực ra, hai người đã giúp Chúa, trong lúc khó khăn nhất, chỉ có hai người đã giúp cháu. Hai người ngạc nhiên, Bạch Tử, chúng ta đã giúp cháu lúc nào? Sao chúng ta không nhớ ra được? Bạch Tử mỉm cười, hai người không nhớ, nhưng cháu thì nhớ rất rõ. Không cần nói thêm nữa, quyền kinh doanh quán cà phê này, cháu nhất định trả lại cho hai người. Bạch Tử hiểu rằng nếu vợ chồng dì Phương tiếp nhận quyền kinh doanh, họ sẽ luôn cảm thấy áy náy. Cả hai đều là người tốt. Họ sẽ nghĩ rằng mình nợ cô một món ân tình lớn. Vì vậy, cô nói thêm, hai người cũng biết, tập đoàn Bạch Thị là của gia đình cháu. Sau khi tập đoàn đầu tư vào quán, lợi nhuận hàng năm của quán sẽ được tập đoàn trích 40. Vì vậy, hai người không cần phải áy náy. Cháu tuy rút lui, nhưng lợi nhuận hàng năm của quán, cháu vẫn được chia phần. Tập đoàn là của nhà cháu, cũng tức là của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, cà phê Nhật Lạc thực chất vẫn gián tiếp làm việc cho Bạch Tử, chỉ là theo một cách khác. Lời giải thích này khiến vợ chồng dì Phương cảm thấy yên tâm hơn, cuối cùng họ chấp nhận sắp xếp của Bạch Tử. Nói cách khác, khi cà phê Nhật Lạc bắt đầu mở rộng, Bạch Tử đã hoàn toàn rút khỏi quán. Cô không còn bất kỳ mối quan hệ nào với cà phê Nhật Lạc nữa. Cô cũng không còn là chủ sở hữu nữa, nhưng điều này, Trầm Thanh Thanh hoàn toàn không biết. Cô ta đã dồn hết tâm huyết để gây rối với chuỗi cà phê, thậm chí còn muốn kéo theo Bạch Tử xuống, nghĩ rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng cô ta không ngờ rằng, ngay từ đầu, tất cả đã là một sai lầm. Bạch Tử đã không còn liên quan gì đến chuỗi cà phê từ vài năm trước. Ngay cả hình ảnh quảng bá bằng mô hình người của Bạch Tử, cà phê Nhật Lạc cũng chỉ sử dụng trong giai đoạn đầu để nhanh chóng mở rộng thị trường nhờ danh tiếng của cô. Sau đó, toàn bộ đã bị gỡ bỏ. Vì vậy, giữa Bạch Tử và cà phê Nhật Lạc hoàn toàn không có mối liên hệ nào. Những từ khóa trên Hot Search đều là vu khống. Bạch Tử thực sự đã bị oan. Khi mọi người biết rằng Bạch Tử không liên quan gì đến chuỗi cà phê, biểu cảm trên gương mặt mỗi người đều vô cùng đặc sắc. Tạ Bắc Mạc nói, không trách được chuyện xảy ra mà cô vẫn điềm tĩnh như vậy, hóa ra cô không liên quan gì đến quán cà phê. Bạch Tử nhẹ nhàng đáp, cảm ơn anh đã lên tiếng giúp tôi trước đó. Tạ Bắc Mạc mỉm cười, đó là điều tôi sẵn lòng làm. Ánh mắt anh dường như mang theo một chút nhiệt tình, khiến Bạch Tử hơi thu mình, né tránh ánh nhìn của anh. Nhà sản xuất cũng đã hiểu ra, vậy thì bây giờ chỉ cần lập tức làm rõ mọi chuyện thôi. Chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng này. Không, thực tế thì đây còn chẳng phải khủng hoảng của chúng ta. Bạch Tử và chuỗi cà phê hoàn toàn không liên quan gì cả. Đạo diễn thốt lên, thật là tốt quá, những kẻ dẫn dắt dư luận trên mạng đúng là độc ác quá mức. Bạch Tử khẽ cụp mắt xuống. Đúng vậy, nếu không phải vì cô hiểu quá rõ Trầm Thanh Thanh, làm sao cô có thể bình an vô sự vượt qua khủng hoảng lần này? Trầm Thanh Thanh, đây là đòn phản công của cô sao? Nhưng chỉ thế này thì còn xa mới đủ đấu với cô. Bạch Tử nói, tôi đã bảo anh Dương phát thông cáo rồi, chắc bây giờ thông cáo đã được đăng tải. Ngay sau khi gọi điện cho Dương Trạm, Bạch Tử đã trực tiếp nói rõ rằng cô không liên quan gì đến chuỗi cà phê và yêu cầu anh liên hệ với luật sư để soạn thảo thông cáo. Dương Trạm hành động rất nhanh, mọi thứ đã được thực hiện. Studio cá nhân của Bạch Tử cũng đã đưa ra thông báo, hy vọng cư dân mạng ngừng lan truyền những tin đồn vô căn cứ và không đổ lỗi cho Bạch Tử. Cô hoàn toàn không liên quan đến cà phê Nhật Lạc. Ngoài ra, Studio cũng đã thu thập danh sách một số tài khoản marketing dẫn dắt dư luận. Nếu tiếp tục bôi nhỏ, họ sẽ đưa vụ việc ra pháp luật. Ở phía Trầm Thanh Thanh, cô ta đã nghĩ rằng vụ này sẽ khiến Bạch Tử phải trả giá đắt. Nhưng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Bạch Tử không liên quan gì đến cà phê Nhật Lạc. Do Hot Search đã tạo nên ấn tượng ban đầu quá mạnh, phần lớn cư dân mạng không nghi ngờ rằng Bạch Tử là chủ sở hữu của chuỗi cà phê. Họ đơn giản chỉ chạy theo xu hướng và lan truyền thông tin. Nhưng sau khi Studio đưa ra tuyên bố, một số người đã vào cổng dịch vụ để tra cứu thông tin doanh nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và họ phát hiện rằng pháp nhân của cà phê Nhật Lạc là một người phụ nữ tên Nghiêm Phương, hoàn toàn không phải là Bạch Tử. Lần này, Bạch Tử thực sự là nằm không cũng trúng đạn. Trầm Thanh Thanh kinh ngạc, liên tục kiểm tra thông tin pháp nhân và các cổ đông lớn trên cổng dịch vụ. Cô ta gần như phát điên, nghiến răng nghiến lợi không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Sao có thể chứ? Còn tiện nhân này không hề có bất kỳ cổ phần nào. Không phải là chủ sở hữu. Sao có thể? Không, cô ta lại sẵn sàng từ bỏ. Dựa vào gia thế của Bạch gia, với nguồn lực mạnh mẽ trong tay, Trầm Thanh Thanh không thể ngờ rằng Bạch Tử lại sẵn sàng từ bỏ tất cả mối liên hệ với cà phê Nhật Lạc. Dù không bước vào làng giải trí, Bạch Tử vẫn có thể sống cuộc đời không phải lo nghĩ. Cô sớm đã nói với Bạch Xuyên Hùng rằng mình không có tố chất để kinh doanh, cũng không muốn làm kinh doanh, cô chỉ muốn trở thành một diễn viên giỏi. Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi không phản đối, họ chỉ mong cô có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và được làm những điều mình yêu thích. Tập đoàn Bạch Thị ở thành phố Quy đã cắm rễ sâu rộng như một cây đại thụ tỏa bóng. Hệ thống vận hành nội bộ của tập đoàn đã rất hoàn thiện, đủ khả năng tự vận hành mà không cần sự kế thừa từ cô. Họ không ép buộc Bạch Tử tiếp quản tập đoàn, nhất là khi còn có Bạch Vân Thâm. Dù không kinh doanh, chỉ cần dựa vào cổ phần của ba mẹ, mỗi năm cô cũng có thể nhận được khoản cổ tức đủ để tận hưởng cuộc sống xa hoa. Vì thế, dưới tên cô không có bất kỳ công ty nào. Một quán cà phê nhỏ bé, cô làm sao mà không dứt bỏ được. Cách chương.